Chương 4005, đại đạo dễ gì? Thì tác giả cười khẽ gật gù, dương mắt nhìn bầu trời xanh biếc chậm rãi nói: "Một mình lên tiên thống giới có khó không?" Cũng ngưng chân nét đẹp tựa hoa nở hoa tàn tĩnh lặng khiến người ta thích, khiến người ta quyến luyến. Đại đạo từ từ không có hai chữ dễ dàng. Lý thất giả vỗ tay cười. Nói hay lắm, đại đạo không có hai chữ dễ dàng. Nếu muốn hai chữ dễ dàng thì khổ tu đại đạo làm gì, làm vương hầu tiêu sao là được. Cửu ngưng chân đế nhìn hắn như muốn xuyên thấu đôi mắt. Đối với người đời đại đạo không có chữ dễ dàng, nhưng với người đại đạo dài dày đầy khó khăn. Lý thất giả uy hiếp thiên hạ, sinh linh trong cửu thiên thập địa run rẩy trước thuần uy vô thượng của hắn. Có đời mấy người dám nhìn thẳng hắn. Giờ phút này cửu ngưng chân đế nhìn thẳng mắt hắn nhưng muốn tiến vào lòng hắn. Lý thất giả không đáp, nhìn bầu trời xanh thật lâu cười. Vạn cổ đều khó khăn có ngại gì, không trải qua muôn vàn khó khăn sao ung dung đi được. Cửu ngưng chân đế là thầm khen, vô địch đều như vậy. Dáng xinh đẹp của cửu ngưng chân đế khiến người đời điên đảo thần hồn. Nàng khen rằng, vô địch không chỉ là về đại đạo còn có đạo tâm. Có điều này mấy ai cả đời không thua. Thua người không đáng sợ, nhưng tâm không thua thì có ngày bất bại. Được cửu ngưng chân đế khen, Lý thất giả chỉ cười cười không đáp, đăm đăm nhìn trời xanh. Một lúc lâu sau, năm tháng yên tĩnh tốt đẹp, cửu ngưng chân đế và Lý thất giả ngồi sóng vai thoải mái bên nhau. Hai người như bằng hữu cũ quen biết vạn cổ. Không biết huynh cầu gì, Lý thất giả lại cười hỏi. Nàng cảm thấy ta cầu gì? Cửu ngưng chân đế lắc đầu chậm rãi nói, không biết, ta gặp nhiều kẻ vô địch trên đời, có cầu trường sinh, có cầu vô địch, có người trên đỉnh, cũng có người cầu khoái ý. Nàng lại tạm dừng nhẹ lắc đầu, còn đạo huynh ta không biết, ta thấy đạo huynh cầu không phải trường sinh vô địch, cũng chẳng phải đỉnh cao. Bởi đạo huynh đã vô địch, đã đứng trên đỉnh, tất cả không phải điều đạo huynh cầu. Nhưng lòng đạo huynh có thứ mong muốn, chẳng qua là phàm phu tục tử không thể suy đoán đạo huynh cầu gì. Lý thất giả lại cười phá lên, vất nhẹ mái tóc trên vai cửu ngưng chân đế. Nếu nàng mà là một phàm phu tục tử thì đời sung tục không chịu nổi, không thể đập vào mắt. Được khen, nàng cười cười, nàng như tiên xuất trần độc thế, thật là đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp chỉ trời mới có. Lúc lâu sau, cửu ngưng chân đế hơi nghiêng đầu, một nụ cười nét mi xinh đẹp vô song khiến người ta tim đập nhanh. Cố ngưng chế nhẹ giọng nói, ta biết đạo huynh không phải người trên thế gian, vạn cổ phồn hoa thiên cổ sóng gió trong mắt đạo huynh chỉ như mây khói. Đạo huynh đi qua thế gian để lại truyền thuyết, đạo huynh đi xa vượt qua vô số lĩnh vực nhưng chưa từng ở lại đâu. Cố ngưng chế đầy cảm khái, yến tước có chí lớn, có lẽ không phải đạo huynh không dừng chân, mà vì coi đời không đáng để đạo huynh dừng lại. Đạo huynh đi xa phương xa đó có thứ muốn theo đuổi, thứ đó hấp dẫn đạo huynh hơn tất cả. Lý thất giả lạnh nhạt, đi xa không có nghĩa là không lưu luyến, dừng chân không có nghĩa là lưu luyến gì. Đi xa có lẽ vì bảo vệ, ở lại có thể là vì không có năng lực đi xa hơn. Cũng ngưng trên đấy là chiêm nghiệm thật kỹ câu nói, đi xa có lẽ vì bảo vệ, một câu sâu sắc khiến người ta ngẫm nghĩ. Lúc lâu sau, nàng nhìn Lý thất giả, đôi mắt sâu thẳm thẳm nhìn thấu lòng người. Nàng khẽ hỏi, đạo huynh bảo vệ gì? Người mình yêu, người yêu mình, hoặc đạo huynh bảo vệ thế giới 3000 thế giới, vạn cổ chìm nổi trong dòng sông thời gian, ai đang trông giữ, lại gánh vác tránh trách nhiệm nặng nề này? Ánh mắt nàng nhìn Lý thất giả như xuyên thấu mắt hắn. Nàng lại chậm rãi nói, ngược đời không biết trong dòng thời gian này sẽ có người trông giữ, thiên hạ hùng hiểm hơn xa họ tưởng tượng. Thật ra tông môn tồn vong, cá nhân hưng suy rất quan trọng với đời người. Nhưng trong dòng sông thời gian và các sự việc chỉ là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể. Chỉ cần thế giới này tuyên cổ bất diệt thì mọi thứ là vĩnh hằng. Cửu ngưng chân đế nghiêm túc, nên ở thế giới này có ai đang trông giữ trong dòng sông thời gian? Nàng muốn tìm anh mối tử ánh mắt hắn. Lý thất giả cười lắc đầu, nhà đầu người đừng nghĩ nhiều, ta không phải là người trông giữ thế giới này, cũng không phải chúa cứu thế. Với ta cõi đời này chưa từng có chúa cứu thế, hoặc vốn không tồn tại. Nàng ưu nhã mà xinh đẹp lắc đầu, hoặc đúng là không, Đó là vì đạo huynh không thừa nhận. Nhưng với người đời, đạo huynh là chúa cứu thế. Như đạo huynh chém Bách Nhật đạo nhân là cứu đế thống giới, tránh nhiều đạo thống bị nuốt, nên lòng người coi đạo huynh là chúa cứu thế. Lý Tất Dạ lắc đầu. Đó là người đời nghĩ vậy. Dù ta không chém Bách Nhật đạo nhân, nàng cũng làm. Ta chém hắn chẳng qua là tiện tay. Cố Ngưng Chân Đế cười cười khi nàng tủm tỉm khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tiên nga, khiến cho tim người đập nhanh điên đảo thần hồn. Một lúc sau, Lý Thất Dạ cười hỏi, nàng có từng thấy Tam Tiên? Nghe Lý Thất Dạ hỏi biểu tình, Cửu Ngưng Chân Đế nghiêm túc đoan trang, lúc sau lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Nàng lại tạm dừng rồi nói tiếp, tiền thống giới quá rộng lớn, đế thống giới không thể sánh, ta chưa thăm dò hết. Trên tiên thống giới có nơi xa xôi hơn, một số lĩnh vực chỉ có đột phá thủy tổ mới đến gần được, không thì chỉ hiểu sơ. Lý Thất Dạ bật cười, thủy tổ à, thực lực như nàng có tiềm chất đó chỉ là thiếu thời cơ chín muồi, sẽ có ngày bay vọt đến trời, tích lũy từng kiếp lại hay cho nàng bay cao hơn. Cổ Ngưng Chân Đế là gật đầu nói, nhờ lời may mắn của đạo huynh, có lẽ khi bước chân vào lĩnh vực thủy tổ, ngày hiểu biết rộng rãi hơn, hy vọng là hiểu thấu những gì chưa biết. Lý Thất Dạ lại cười chen vào, ví như Tam Tiên. Cổ Ngưng Chân Đế cười khổ khẽ là cười đẹp động lòng người. Nàng lắc đầu nói, Tam Tiên là truyền thuyết xa xưa vô cùng, có tồn tại thực sự hay không khiến người ta khó mà khẳng định. E rằng trên cõi đời không ai từng thấy Tam Tiên, dù có người gặp cũng là hiếm hoi. Chương 4006, rốt cuộc là truyền thuyết. Cho tới nay Tam Tiên là truyền thuyết trong Tam Tiên giới, có người nói rằng là sự thật, có người bảo là giả, không ai biết thật giả. Có người nói Tam Tiên là vì nơi này có tam giới, mỗi người đều muốn đăng tiên mới có xưng hô Tam Tiên giới. Có người bảo Tam Tiên giới này đặt tên làm kỷ niệm Tam Tiên, vì Tam Tiên mà mở ra Tam Tiên giới. Cho nên đến nay không ai biết cụ thể về Tam Tiên. Trên đời là nhiều người không biết tên thật. Có người nói, Tam Tiên là ba vị đại đế cổ xưa nhất, vô địch nhất, chí tôn nhất, gọi là ba đại đế, Toại đế, Hy đế, Nông đế. Đây chỉ là phỏng đoán cổ xưa. Tam Tiên có thật là ba đại đế này không ai biết được. Nhiều người khi nói đến Tam Tiên chỉ là bàn về truyền thuyết, chỉ là đề tài câu chuyện sau bữa ăn. Nhưng khi một tu sĩ cường đã đến trình độ nhất định, đặc biệt bước vào cảnh giới như thủy tổ, ít nhiều gì chú ý đến truyền thuyết này, tìm tòi nghiên cứu nó. Vì vậy, thủy tổ khi đến cảnh giới đó chắc chắn thắc mắc phải chăng đẳng cấp tiên thống là cuối cùng. Thủy tổ đến đẳng cấp này rồi là cảnh giới nào mạnh hơn nữa không? Đây là đáp án không ai đưa ra được, chỉ có thể tự thủy tổ đẳng cấp tiên thống đi lần mò nghiên cứu. Nếu nói trên thủy tổ đẳng cấp tiên thống còn cảnh giới nào càng cao càng mạnh, ý nghĩ đầu tiên những thủy tổ là Tam Tiên. Nếu hỏi thế giới này có cái gì mạnh hơn thủy tổ đẳng cấp tiên thống, bao trùm trên thủy tổ tiên thống, nhiều người nghĩ đến Tam Tiên. Dù với người đời, đây chỉ là truyền thuyết, một truyền thuyết hư vô mờ mịt, nhưng thủy tổ tiên thống sẽ đắn đo vấn đề, tìm tòi nghiên cứu nó có thực tồn tại. Tam Tiên là tồn tại cổ xưa nhất, mạnh nhất, vô địch nhất, chí tôn duy nhất mà tiên Tam Tiên giới đều biết. Có người bảo tất cả hệ thống tu luyện từ Tam Tiên giới ra từ Tam Tiên. Nhưng mà không ai biết thời đại Tam Tiên là đâu. Có lẽ vì quá xa xưa quá lâu, không có ghi chép gì về họ, nên Tam Tiên tựa như sương mù trong dòng sông thời gian. Dù sương mù luôn bao phủ dòng sông thời gian Tam Tiên giới, nhưng chưa từng có ai thấy rõ bộ mặt thật của nó. Bí ẩn là thế, nhưng mà việc thăm dò Tam Tiên chưa từng ngừng, đặc biệt là thủy tổ tiên thống thăm dò, không phải vì họ muốn biết nó tồn tại không. Quan trọng hơn, họ đến cảnh giới như vậy càng muốn ngược dòng thời gian, khởi nguồn tu luyện quay ngược về, tìm hệ thống tu luyện mới có thể thoát khỏi đẳng cấp này, nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích, vượt trên thủy tổ tiên thống. Nên trên con đường này nhiều thủy tổ tiên thống vất vả mầy mò, vì tìm được đáp án không tiếc đi xa. Nhưng Cửu Ngưng Chân Đế mới nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng, không chỉ vì bày tỏ tôn trọng với Tam Tiên, cũng là với tiên hiền, trên con đường này luôn có người lần mò đi tới không dừng bước. Nếu có ngày nàng trở thành thủy tổ, thậm chí lên đỉnh tiên thống. Khi nàng trở thành thủy tổ tiên thống, cũng giống tiên hiện cất bước lên đường thăm dò tam thiên tồn tại, đi ngược dòng khởi nguồn hệ thống tu luyện. Với câu nói của cửu ngưng chân đế, Lý Thất Giả cười bảo: thật là giả, giả là thật. Nếu ngày đó đến, nàng sẽ hiểu. Đương nhiên khi đó thật hoặc giả đã không quan trọng, vì nàng có thể đứng trên đỉnh cao giai đoạn, nàng cũng mở rộng hơn. Cửu ngưng chân đế là nghiêng đầu lắng nghe, gật nhẹ đầu. Lát sau, nàng nhìn Lý Thất Giả khẽ hỏi: đạo huynh có một câu không biết nên nói không? Lý Thất Giả nhìn bầu trời xanh không chút phật lòng, cười bảo: nói đi. Cửu ngưng chân đế thản nhiên nhìn Lý Thất Giả, mắt soi thấu lòng hắn. Với kiến thức hạn hẹp của ta, đạo huynh tu không cùng hệ với chúng ta. Ta nhớ một câu là: ngoài trời có trời, phải chăng đạo huynh từ trời bên ngoài? Lý Thất Giả liếc qua nàng, bình thản nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau thật là tự nhiên mà hòa hợp. Lý Thất Giả không có trả lời, thẳng lắc đầu. Phải hay không chẳng quan trọng. Như nàng nói, ta chỉ là khách qua đường trên cõi đời. Dù là ở thế giới nào cũng chỉ là khách qua đường, không dừng chân, luôn đi tới. Có lẽ ta đi ngang qua đây, qua thế giới này, đi qua bất cứ cõi đời không hơn. Câu nói khiến cho cửu ngưng chân đến lặng im, nỗi lòng cho mối cảm xúc. Một người đi ra một đường, đi qua ngàn vạn trần gian, ngàn vạn thế, ngay từ đầu hiện tại, tới tương lai vẫn bước tiếp. Bóng dáng người đó kéo thật dài trong dòng sông thời gian, mặc cho cõi trần phồn hoa, quen bao nhiêu người trong 3.000 thế giới, yêu bao nhiêu người được bao nhiêu người yêu. Từ đầu đến cuối hắn đi một mình trên con đường này vô cùng dài dòng, chỉ riêng hắn đi tiếp đơn độc mà kiên định. Trên con đường không thấy cuối, có lẽ từng có người đi cùng hắn, nhưng đi mãi rồi có người rời đi, có người chết, có người dừng bước, mỗi mình hắn vẫn đi tiếp vĩnh viễn không đổi. Lúc lâu sau, cửu ngưng chân đế nhẹ sờ trán Lý Thất Giả, dịu dàng mà thoải mái: đi như vậy đạo huynh có mệt không? Lý Thất Giả lại mỉm cười đáp: nàng từng nói rồi, đại đạo từ từ không có hai chữ dễ dàng, tới trước mệt hay không đều không sao, bởi vì người đã chết lặng. Cửu ngưng chân đế lặng im, cuối cùng nhẹ giọng nói: ta từng nghe có một vị tiên hiền nói, vạn cổ chìm nổi, hoặc thành thánh hoặc thành ma, đạo huynh thấy sao? Lý Thất Giả là bật cười búng trán nàng: nhà đầu đừng có thăm dò ta. Lý Thất Giả cười lắc đầu: thánh cũng tốt, mà cũng thế, chỉ là một ý nghĩ trong lòng ta. Cái gì thánh, cái gì không thánh, ma hay không ma, cửu ngưng trên đế ấy nấy. Lỗi của cửu ngưng coi nhẹ đạo huynh, cớ như cửu ngưng không thể suy đoán đạo huynh thâm sâu. Nàng và Lý Thất Giả ngồi sóng vai bên nhau nhìn trời xanh. Lúc lâu sau, nàng đã cảm khái thì thầm: đi đến đỉnh được người đời kinh ngưỡng và ngưỡng mộ, nhưng đại đạo từ từ, bao người biết đại đạo cô độc. Lý Thất Giả cười: được thì cũng là mất. Ếch ngồi đấy riêng có hạnh phúc của nó, côn bằng trên 9 tầng trời có buồn phiền của nó, tạo tâm không dao động mới cười được vạn cổ. Cửu ngưng chân đế khen: nhờ cửu ngưng nói cho cửu ngưng được, nhờ huynh nói cho cửu ngưng được lợi đạo tâm không dao động mới cười được vạn cổ. Chương 4007: luôn là biệt ly. Lý Thất Giả cười cười không nói nhiều nữa. Cửu ngưng chân đế cũng không nói. Hai người nằm cạnh nhìn trời xanh. Lúc trời xanh không mây rất đẹp, gió nhẹ thổi qua, người hương say lòng, hưởng thụ gió nhẹ vớt ve khiến người ta muốn ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng khẽ nói: ta sẽ lên đường, còn đạo huynh? Nàng về đế tống giới là vì phụ thân. Giờ mọi thứ đã kết thúc, cũng giải quyết tâm sự. Có thể nói trong cửu vĩ đạo tống hay đế thống giới chẳng còn gì làm nàng bận lòng. Đến lúc cửu ngưng chân đế rời đi, lần này nàng đi sẽ không trở lại, vĩnh biệt đế thống giới. Nghĩ tới đây nàng có chút cảm khái, vì đế thống giới là nơi nàng sống từ nhỏ tới lớn. Hôm nay đi không bao giờ về nữa, thật khiến trăm mối cảm xúc. Lý Thất Giả gật đầu: đi chung đi, cũng đến lúc ta rời khỏi tiên, ta rời khỏi đây lên tiên thống giới. Với Lý Thất Giả, mọi việc ở đế thống giới đã xong, hắn cũng nên đi, khi mọi việc chấm dứt cũng là lúc kết thúc. Cứng chân đế cảm khái: sẽ có ngày đạo huynh cũng rời tiên thống giới giống bây giờ, như hôm nay rời đế thống giới. Cứng chân đế hiểu Lý Thất Giả không thuộc về thế giới này, có ngày hắn sẽ xa đi, hoặc hắn không thuộc về thế giới nào. hắn luôn đi tới, tam tiên giới hay thế giới khác chỉ là chạm qua đường. Lý Thế Dạ nhắm mắt lại cười cười. Có lẽ Cửu Ngưng Chân Đế mỉm cười dịu dàng. Dù thế nào, nếu có ngày đạo huynh thực sự thấy tam tiên, hy vọng đạo huynh kể ta nghe câu chuyện đằng sau nó, trực giác cho ta biết rằng trên cõi đời này nếu ai có thể thấy tam tiên chắc chắn là đạo huynh. Nghe Cửu Ngưng Chân Đế nói, Lý Thế Dạ chỉ cười cười không đáp. Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng lấp lánh, giường lớn lấp lóe ánh sáng như trăng. Đế tháp phổ thượng tràn ngập hơi thở thần thánh. Trên giường lớn, Lý Thất Dạ nhẹ ôm eo Liễu Mạch. Liễu Sơ Tình gối trên vai hắn ngủ say, ngẫu nhiên rèm mi run run, khóe môi treo nụ cười ngọt ngào, dường như đang mơ giấc mơ rất đẹp. Chẳng biết bao lâu, nàng từ từ hé mở mắt tỉnh dậy giữa đêm, nụ cười bên môi thỏa mãn mà ngọt ngào. Mở mắt đẹp liền thấy người trong lòng thẹn thùng nhuộm đỏ gò má đáng yêu xinh đẹp. Dù ở lúc nào, Liễu Sơ Tình đều đẹp như vậy khiến người xem mãi chẳng thấy chán. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng ngước đầu lên, Lý Thế Dạ ra mở mắt ra, mắt hắn tựa vì sao trong trời đêm, dường như vào lúc nào mắt hắn cũng mở như là chúa thế giới, từng giây từng phút xem xét thế giới này không bao giờ biết mệt. Liễu Sơ Tình nhẹ gối đầu trên vai Lý Thế Dạ, tay ngọc ngà vất qua ngực hắn, vớt nhẹ bả vai săn chắc. Lý Thế Dạ không nói chuyện, đôi mắt như sao, dường như đang xem xét thiên địa này vô cùng sâu thẳm, khiến người không thể phỏng đoán. Lúc lâu sau, Liễu Sơ Tình thì thào giọng nằm mềm nhẹ hiền lành. Chàng sắp đi, Lý Thế Dạ lại thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, nên lên đường. Liễu Sơ Tình không có thở dài, dù lòng vô vàn không nỡ, nàng cũng biết ngày này sẽ tới, chỉ khác nhau là sớm hay muộn. Nàng biết rõ nam nhân của nàng là chân long trên trời, đạo thống khổng lồ như Cửu Bí đạo thống không thể giữ hắn. Với hắn, đừng nói là Cửu Bí đạo thống, nguyên lý thống giới chỉ là ao cạn. Nàng ôm eo hổ, gò má dán sát lồng ngực rắn chắc mà hưởng thụ đầm ấm ngắn ngủi. Đáng tiếc ta không thể đi cùng chàng. Lý Thất Gia lại nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trăm ngàn vạn năm qua hắn trải qua vô số sinh ly sống chết, mỗi lần ly biệt đều khó chịu. Liễu Sơ Tình khẽ nói, thật sẽ cầu nguyện cho chàng. Liễu Sơ Tình biết nam nhân của nàng sẽ bay đến 9 tầng trời, hành trình của hắn là xa xôi vô hạn, nàng không thể đi cùng, cũng không muốn làm vướng chân nam nhân mình. Khi mà hắn bay lượn 9 tầng trời, nàng sẽ cầu nguyện cho hắn, bảo vệ mảnh thiên địa này cho hắn, chờ hắn trở về. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt làn da mềm mại bóng loáng của nàng, không nói chuyện cuối cùng, cả tiếng thở cũng dài như tơ. Liễu Sơ Tình ghét thở dài, chuyện ta không có tư chất ngút trời không thể làm bạn cạnh chàng chinh chiến tương lai, có chút bất đắc dĩ, có chút không nữa. Cuối cùng Liễu Sơ Tình chọn canh giữ, tuy nàng không thể theo nam nhân của mình chinh chiến tương lai, nàng lại có thể ở Cửu Bí đạo thống bảo vệ thế giới, làm việc trong năng lực của mình. Đời nàng đạo hạnh mãi mãi không thể theo kịp bước chân của nam nhân của nàng, không có năng lực ra sống vào chết cùng hắn. Nên Liễu Sơ Tình muốn đi theo, không muốn đinh theo, tránh cho trở thành rườm rà. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình, có phải chuyện đã định trước không thay đổi, nếu đổi khác thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác hẳn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài chậm rãi nói, một số người đã định trước con đường giết chóc thiên hạ, đồ sát bát phương, có người định sẵn phải trông chừng thiên địa, che chở một phương, đây là sứ mệnh từng người, nếu thay đổi mọi thứ đều khác theo. Lý Thất Dạ tạm dừng cúi người, nhìn người ngọc trước mắt, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, hắn nói, nếu nàng trở thành người có thể chinh chiến tương lai, máu nhuộm cửu thiên thập địa, xông pha chiến đấu vì ta, thì nàng không còn là nàng, không còn là Liễu Sơ Tình đáng yêu tấm lòng lương thiện nữa. Liễu Sơ Tình lặng lặng nhìn hắn hồi lâu, nhẹ gật đầu thì thào, đúng vậy, mỗi người đều có sứ mạng của mình. Lý Thất Dạ khẽ nói, nếu nàng là chủ mẫu đạo thống này, là tồn tại trí cao vô thượng, thiên địa này thuộc về nàng trông giữ, thiên địa này cần nàng phúc trạch, nàng là nàng, không phải người khác. Ta không hy vọng nàng biến thành một người khác. Mỗi người đều có cái đáng quý của mình, nàng càng như vậy. Liễu Sơ Tình im lặng, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta trông chừng thiên địa này, chờ chàng trở về. Lý Thất Dạ thở dài, thế giới biến ảo, tương lai không biết, mọi chuyện nói còn hơi sớm. Lý Thất Dạ sao cửu tiên thẳng cho Liễu Sơ Tình chậm rãi nói. Nàng luyện cửu bí, khi cầm sợi cửu tiên thẳng này là tay nắm trọn cửu bí đạo thống, mọi thứ là nằm trong kiểm soát của nàng, không ai có thể lay động. Chương 4008. Lý Thất Dạ có thể khẳng định địa vị vô thượng của Liễu Sơ Tình trong cửu bí đạo thống, nhưng hắn vẫn giao cửu tiên thẳng cho nàng, để cho nàng có địa vị độc nhất vô nhị, nắm nội tình mạnh nhất. Liễu Sơ Tình cất cửu tiên thẳng gật đầu. Ta sẽ vận dụng thật tốt, nơi đây là đất phúc ta trông chừng cho chàng, mãi khi chàng trở về, nếu vạn cổ sau ta vẫn chôn trên Quát Thương Sơn, chàng có thể về, nói mấy câu trước mộ ta cho lòng ta an ủi. Lý Thất Dạ này nhẹ ôm lấy nàng. Nhà đầu ngốc, toàn nói lời ngốc, đại thế như vậy rồi, ta sẽ về. Nếu Sơ Tình siết chặt eo hổ của nam nhân, dù tương lai bao lâu, nàng đều đợi hắn về. Mặc cho vạn cổ sau này, nàng vẫn trông chừng thiên địa, mãi đến khi hắn về mới thôi. Hôm sau, Lý Thất Dạ triệu tập năm người bệnh quân tới. Hắn là ngồi trên ngai vàng quét mắt qua. Cường giả như đám bệnh quân cũng quỳ rạp dưới đất trước mặt Lý Thất Dạ. Họ hiểu rằng trước mặt chủ nhân chút sức mạnh còn con của họ chẳng là gì, chỉ là con kiến. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta sẽ lên đường. Thiên hạ tường này là do Sơ Tình quản lý. Nhóm độc phượng thần cơ của ngưu quỳ dưới đất thề. Xin công tử yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo vệ nương nương, hết sức phụ tá dù cho gan ruột rơi đầy đất. Họ trung thành hết dạ dù là với Lý Thất Dạ hay Liễu Sơ Tình. Lý Thất Dạ gật đầu chậm rãi nói. Rất tốt, tương lai mảnh thiên địa này là các người phụ tá. Lý Thất Dạ thốt lời là pháp quyền uy vô thượng, một pháp vắt ngang vạn cổ, một lời đặt cơ nghiệp vô thượng, ngôn ra pháp theo chấn định càn khôn. Năm người bệnh quân quỳ rạp dưới đất. Chúng ta thề sống phụ tá. Đối với họ, không chỉ được Lý Thất Dạ cứu khỏi hồng hoang thiên nào, còn được chỉ điểm đạo hạnh, khiến họ cả đời được lợi ích vô song. Họ có ruột gan đổ đầy đất cũng không tiếc. Bệnh quân thể thốt sóng giạc leng keng. Công tử yên tâm lên đường, chỉ cần mạng già của chúng ta vẫn còn thì nương nương vạn tuổi không lo, thiên hạ sẽ thái bình. Trong năm người bệnh quân là mạnh nhất, nhóm của người răm rắp nghe theo. Mỗi câu thể của bệnh quân là đóng đinh dưới đất, cứng rắn vô cùng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Được rồi, chuyện này sao cho các người. Trước khi đi, Lý Thất Dạ đặc biệt triệu kiến Binh Chỉ Hàm Ngọc, Tần Kiếm Giao. Hiện giờ Binh Chỉ Hàm Ngọc, Tần Kiếm Giao đã nắm quyền lớn, truyền thừa thế gia. Hắn nhìn Tần Kiếm Giao cùng Binh Chỉ Hàm Ngọc chậm rãi nói. Tương lai các người sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tương lai cửu bí đạo thống đặt trên vai các người. Sau này các người sẽ là khiến cho cửu bí đạo thống càng hưng thịnh. Binh Chỉ Hàm Ngọc, Tần Kiếm Giao cùng kính nói. Chúng ta không phụ sự kỳ vọng cao của công tử. Lý Thất Dạ nhìn hai người. Sơ Tình sẽ quản thiên hạ, hai người sau này là trụ cột của đạo thống. Tần Kiếm Giao cùng kính nói. Tĩnh Liên Quan chúng ta đời đời hiệu chung với nương nương, vượt lửa qua sông vì nương nương. Tình hình ngày nay đúng như Tần Kiếm Giao nghĩ. Đáng biết cửu bí đạo thống không thể giữ lại kỳ tài ngút trời như Lý Thất Dạ, mắt hắn cao hơn phàm phu tục tục tử họ rất nhiều. Binh Chỉ Hàm Ngọc không có nhiều lời, chỉ quỳ dưới đất toàn thân thần phục Lý Thất Dạ. Binh Chỉ thế ra đời đời hiệu chung. Lý Thất Dạ nói. Tốt lắm, đi đi, miễn các người đồng lòng chung sức, sau này sẽ tỏa sáng để lại nét mực đậm. Tần Kiếm Giao đứng dậy vái Lý Thất Dạ, nhìn nam nhân tuyệt thế vô song trước mắt, nàng buồn bã thở dài. Nàng nói, hẹn gặp lại công tử. Nam nhân tuyệt thế vô song như vậy e rằng là không thể gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, sẽ gặp. Tần Kiếm Giao rời đi. Binh Chỉ Hàm Ngọc đứng dậy muốn đi mà không thể, bất giác hốc mắt ẩm ướt. Lòng nàng hoàn toàn thần phục nam nhân này, khiến sắp đi xa lòng nàng lưu luyến không lỡ. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, lòng vô vàn lời muốn nói. Chúng ta còn gặp lại nhau không? Lý Thất Dạ nhìn nàng cười. Có duyên sẽ gặp, mảnh thiên địa này là đáng giá để ta nhớ. Binh Chỉ Hàm Ngọc gật đầu, lòng cực kỳ không nỡ. Lý Thất Dạ lấy ra Chu Tiên Tam kiếm ban cho nàng. Binh Chỉ ra các ngươi giỏi phế binh, ta tin tưởng kiếm trận này tỏa sáng trong tay ngươi. Minh Trì Hàm Ngọc nhận Chu Tiên Tam kiếm khẽ nói, ta sẽ không phụ lòng. Minh Trì Hàm Ngọc xoay người đi, nhưng mới đi không xa, kiếm không được lao vào ngực Lý Thất Dạ ôm chặt cổ hắn, đưa mùi thơm nền triền miên với người trong lòng. Nụ hôn nóng bỏng thật lâu không nỡ, nàng ôm chặt hắn, đây là phút tham hoàn cuối cùng, là lần từ biệt nàng không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Cuối cùng nàng khẽ nói, ta chờ chàng mãi chờ, dù biển cạn đá mòn ta luôn ở đây. Nơi tâm tình của nàng nhẹ mà chắc chắn, thề không hối hận. Đinh Trì Hàm Ngọc buông Lý Thất Dạ ra, chạy đi biến mất trong hành lang dài. Lý Thất Dạ nhìn bóng sáng Hàm Ngọc biến mất, hắn im lặng buông tiếng tở dài, lòng thầm buồn bã. Trăm ngàn vạn năm nay Lý Thất Dạ đã qua biết bao ly biệt sống chết, nhưng lòng hắn không chết, tim không chết lặng. Hắn không lòng dạ sắt đá, tim vẫn là nóng bỏng nhịp đập. Trước khi hắn tổ chức đại hội nhường ngôi, tất cả truyền tướng môn phái của Cửu Bí đạo thống đều có cường giả lão tổ tham gia. Các đạo thống trong đế thống dưới là phái lão tổ mạnh nhất tham gia với quy cách cao nhất, long trọng và trang trọng. Muôn vàn người tụ tập dưới ngai vàng, có đứng đầu một sao có lão tổ tông môn, có bất hủ chân thần đỉnh cao. Tình hình vô cùng đồ sộ hùng vĩ, đế thống dưới không có ai có sức hiệu triệu mạnh như vậy. Thiên hạ đương thời, chỉ cần Lý Thất Dạ nói một câu là vạn vực đến bái. Bất cứ đạo thống nào đều là lão tổ mạnh nhất, bất hủ chân thần thân phận cao thượng nhất đến đại diện tham gia. Với người trong thiên hạ kính cẩn đến bái đại nhất hưng nhân là vinh hạnh vô thượng. Khi Lý Thất Dạ chậm rãi đi xa, liền trở thành tiêu điểm của toàn trường, mắt mọi người tập trung vào hắn. Nếu Sở Tình đi cùng hắn, cậu Ngưng Chân Đế đi theo. Chương 4009 truyền vị. Thập Nhị Cung Chân Đế như cửu Ngưng Chân Đế lúc này cũng bị lù mờ, trong vầng sáng vô tượng của đệ nhất hung nhân tồn tại nào cũng nhạt nhòa. Lý Thất Dạ ngồi trên ngai vàng bình tĩnh tự tại, không có thần uy động trời, chẳng có khí thế vô địch, bình thản như nước, thậm chí giống như phàm nhân. Nhưng giờ phút này mặc cho ngươi là bất hủ chân thần mạnh cỡ nào, lão tổ có thân phận cao thượng bao nhiêu, thế hắn cũng nín thở cung kính. Tiếng hô vàng, Ngô Hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người là quỳ dưới đất lạnh, dù không phải đệ tử Cửu Bí đạo thống cũng hét dập đầu sát đất. Đến ngày nay, dù đệ nhất hung nhân không phải thống nhất đế thống giới, nhưng hắn không cần phát binh thiên hạ đã là vị vua không ngai, chí cao vô thượng của đế thống giới. Cho nên bất hủ chân thần mạnh đến đâu, lão tổ cao thượng thế nào đều tâm phục khẩu phục, quỳ trên đất dập đầu sát đất. Được quỳ sát dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân, hô to Ngô Vàng đã là vinh hạnh. Như thủy tổ chí cao vô thượng, có điều này không phải ai cũng có cùng có tư cách kính cẩn gặp bái kiến thủy tổ. Ngày nay cũng vậy, được quỳ dưới ngai vàng của đệ nhất hung nhân, toàn là tồn tại mạnh nhất đế thống giới đương thời, là lão tổ địa vị cao cả nhất trong đạo thống. Tất cả lão tổ bất hủ chân thần quỳ dạp đầu dưới đất, tình hình to lớn đồ sộ, cực kỳ rung động lòng người. Lý Thất Dạ quét mắt qua, mọi người thầm run. Lý Thất Dạ không bộc phát ra thần uy vô địch, nhưng mắt hắn liếc một cái đã là vô địch cõi đời. Mặc kệ ngươi là bất hủ chân thần vô địch hay là lão tổ trí tôn, khi ánh mắt liếc qua thì không kìm được run rẩy như con kiến nằm dưới chân vô thượng trí tôn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu thản nhiên nói, bình thân. Mọi người dưới ngai vàng lại lạy tạ bệ hạ ban ơn. Họ nơm lớp lo sợ đứng dậy, người trong thiên hạ đứng lên rồi toàn gục mặt xuống, cùng lắm liếc trộm Lý Thất Dạ một cái, không ai dám nhìn thẳng, càng không có gan đối diện với ánh mắt hắn. Mọi người nín thở chờ Lý Thất Dạ lên tiếng. Hôm nay ta nói ngắn gọn thôi. Hắn nhìn mọi người từ tốn nói, hôm nay ta truyền ngôi cho nương nương, từ giờ nàng sẽ trưởng ngự đạo thống, cộng tôn thiên hạ. Mọi người giật nảy mình nghe câu này chưa lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đội vương miện vàng trên đầu Liễu Sơ Tình, tự tay nâng nàng đến ngai vàng. Mọi người ngẩn ngơ không ngờ Lý Thất Dạ đột nhiên chuyển ngai cho Liễu Sơ Tình. Dù ngạc nhiên nhưng cũng không quên quỳ dưới đất hồ to, nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người quỳ dưới đất hết mực cung kính, không dám lố mãn. Hôm nay hắn chuyển ngôi có thần thánh vương nào xuất thân đều không quan trọng. Khi Lý Thất Dạ truyền ngai vàng cho Sơ Tình, nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất của Cửu Bí đạo thống. Nàng là hoàng đế duy nhất của Cửu Vĩ đạo thống, địa vị trí cao vô thượng, cộng tồn thiên hạ. Không cần biết lý do gì khiến cho hắn chuyển ngai vàng cho Sơ Tình, mọi thứ đã không quan trọng. Hắn không cần giải thích với người đời, hắn chỉ cần chuyển ngai vàng cho Sơ Tình là được. Từ giờ phút này nàng là người cầm quyền hợp pháp duy nhất. Hoàng đế cộng tồn vậy là đủ. Khi hắn chuyển ngai vàng cho Sơ Tình, người thế nào chỉ cần cung kính nhận kết quả. Liễu Sơ Tình gật đầu cho phép mọi người bình thân. Bình thân. Từ giây phút này, nàng nắm quyền vô thượng của Cửu Bí đạo thống. Tất cả truyền thừa môn phái đều răm rắp nghe theo. Có thể nói khi Liễu Sơ Tình ngồi trên ngai vàng, nàng là vị vua không ngai, cộng tồn thiên hạ đế thống giới. Khi hắn chuyển ngôi, nhiều bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng đã hiểu vì sao. Đệ nhất hôn nhân sắp rời đi. Hắn chuyển ngôi cho Liễu Sơ Tình nghĩa là nàng kế thừa quyền lực của hắn, ý chí của hắn. Nàng đã trông giữ thế giới này xem xét thiên địa thầy đệ nhất hùng nhân. Ngày này rốt cuộc tới, mỗi đời thủy tổ đều như vậy. Hắn có 13 mệnh cung không lý do ở lại đế thống giới. Với một số lão tổ cổ hủ, đệ nhất hùng nhân rời đi hoàn toàn trong dự đoán. Vị cường đại như hắn, kinh diễm như hắn, có được 13 mệnh cung là khai sáng kỳ tích siêu nhất đế thống giới. Tồn tại như hắn bay lượn 9 tầng trời trên đế thống giới, còn có thiên địa rộng lớn hơn cho hắn bay, có hành trình xa hơn để hắn đi chinh chiến. Mọi người hiểu rằng tồn tại cường đại không gì sánh bằng như đệ nhất hùng nhân, ở lại đế thống giới là phí của trời, chuyện đó là không thể. Biết đệ nhất hùng nhân sắp đi, nhiều người đời nỗi lòng phức tạp, có người mừng, có người cảm cách, cũng có người buồn bã hụt hẫng. Có lão tổ mơ về tương lai. Đại thế sắp mở ra sẽ là vô cùng phồn hoa rực rỡ. Họ đã có thể trông thấy đại thế tương lai ra sao. Dù nói thế nào thì đại điển truyền vị này cực kỳ đồ sộ, rung động lòng người, thiên hạ đến trầu, đặt nền móng địa vị cho Liễu Sơ Tình. Vì đệ nhất hôn nhân tự tay nâng nàng tới vài lên ngai vàng, người thiên hạ đều biết rằng quan hệ của hai người. Nên khi nàng ngồi trên ngai vàng cộng tôn thiên hạ, người trong thiên hạ không dám không nghe. Có người vô cùng cảm khái, một thời đại hoàn toàn mới là dưa do nương nương mở. Nàng ngồi trên ngai vàng bình tĩnh ung dung, được Lý Tất Xạ ảnh hưởng, nàng dần trở nên trầm ổn. Nàng không còn là tiểu cô nương, giờ đã là hoàng đế vô thượng, quân lâm thiên hạ. Dù con đường trưởng thành còn dài, Liễu Sơ Tình cố gắng nhiều hơn, không phụ kỳ vọng của nam nhân mình. Khi nàng bình tĩnh ngồi trên ngai vàng, nàng không mừng rỡ, chỉ nhìn Lý Thất Xạ. Khoảng khắc này trong mắt nàng chỉ mình hắn. Quân âm thiên hạ, quyền lực vô thượng, cộng tôn thiên hạ là không quan trọng với nàng, không đáng nhắc tới. Trong mắt nàng chỉ nam nhân của nàng, trên cõi đời không ai sánh bằng hắn. Ly biệt sắp tới, Sơ Tình chỉ muốn nhìn mãi. Vì từ biệt rồi, nàng không biết khi nào mới có thể gặp lại hắn. Hoặc hôm nay từ biệt, hoặc vĩnh viễn. Nên khi người thiên hạ chúc mừng nàng, Liễu Sơ Tình chỉ muốn nhìn nam nhân của mình lâu thêm, muốn hắn luôn nhìn nàng, chỉ điều này ra, không cầu gì khác. Chương 4010. Lên đường. Lý Thất Xạ khẽ thở dài, nắm bàn tay ngọc dịu dàng nói. Đến lượt nàng, Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, nắm bàn tay to của hắn. Theo Lý Thất Xạ từ từ đứng dậy. Khi lên đường, ít ai biết rằng hắn rời đi, chỉ mấy người Liễu Sơ Tình đưa tiến. Lúc đi, Liễu Sơ Tình luôn nhìn hắn, mắt không muốn rời. Nàng hy vọng phút cuối cùng được nhìn hắn lâu hơn, ngắm hắn lâu hơn một chút. Nàng biểu hiện bình tĩnh, nhưng không khí tràn ngập không nữa có sầu ly từ biệt. Lý Thất Xạ thầm thở dài, biệt ly luôn là khiến người ta nặng chiếu. Là biệt ly sống chết hay biệt ly mãi không gặp, đều khiến người ta khó chịu. Lý Thất Xạ nhẹ vuốt mái tóc Liễu Sơ Tình dịu dàng nói. Về đi, tiễn quân ngàn dặm cũng có chia ly. Tim hắn, tim nàng run lên, sắp chia ly, lòng tê dần, cảm giác như từ biệt lần này mãi không gặp lại. Cuối cùng, nàng hít sâu ôm chặt hắn thật lâu, thả lỏng tay lùi một bước. Lúc này tiểu cô nương biểu hiện thật kiên cường, mắt đẹp nhìn hắn tràn đầy tình cảm như nước rồi kiên quyết. Liễu Sơ Tình hít sâu kiên định nhìn hắn gắng từng chữ. Nguyện chàng mã đáo thành công đánh đâu thắng đó, ta ở đây chờ chàng trở về mãi chờ. Lý Thất Xạ ôm nàng hôn trên tóc nàng. Nhà đầu ngốc, về đi. Ta sẽ sống sót trở về, dù là thiên địa xa bao nhiêu. Liễu Sơ Tình dịu dàng thỏ thẻ. Ta nhìn chàng đi. So với nữ nhân khác, Liễu Sơ Tình không có kinh tài tuyệt diễm, Nàng không tuyệt thế vô song, nhưng nàng giống như hiền thế, khiến người ta vương vấn mãi. Lý Thất Giả siết chặt nàng, gật đầu nói, cũng được, tạm biệt nhà đầu. Lý Thất Giả xoay người đi không ngoái lại. Cửu Ngưng Chân Đế đi cùng hắn biến mất trong vũ trụ. Liễu Sơ Tình nhìn Lý Thất Giả đi xa, mãi nhìn hắn xa khuất phía chân trời đã không thấy bóng dáng, nhưng nàng cứ ngẩn ngơ nhìn hướng biến mất. Nàng luôn nhìn phương xa như trở thành pho tượng. Nàng đứng im không nhúc nhích, từ khi nào nước mắt ướt gò má. Nàng không khóc thành tiếng, không muốn cho Lang Quân mình nghe tiếng khóc. Độc Phượng Thần Cơ nhẹ giọng dục, nương nương, xin khởi giá về đi. Liễu Sơ Tình vẫn đứng nhìn thật lâu khẽ hỏi, Thần Cơ, còn có thể gặp lại chàng không? Độc Phượng Thần Cơ lại im lặng, nhẹ an ủi, sẽ, công tử là người một lời nói ngàn vàng, chắc chắn là khai hoan trở về. Lúc này Liễu Sơ Tình kiên cường chưa từng có gật đầu nói, ta biết, ta chỉ lo chàng, nó chẳng chết trận phương xa. Nói tới đây, nàng run rẩy không dám nói tiếp, không dám tưởng tượng vì sợ chuyện như vậy xảy ra thật. Liễu Sơ Tình biết Lang Quân mình yêu đi làm gì, nàng không rõ hắn muốn theo đuổi gì, nhưng trực giác tương lai hắn là đối địch với kẻ địch mạnh đến không thể tưởng tượng. Thế là điều khiến nàng lo lắng, nàng tin tưởng hắn nói được làm được, nàng chỉ lo ngày hắn chết trận phương xa. Liễu Sơ Tình không dám tưởng tượng, không dám suy nghĩ xa hơn. Bệnh quân an ủi, nương nương yên tâm, công tử mạnh mẽ coi đời không gì sánh bằng, 13 mệnh cung duy nhất vạn cổ, trên đời đã không ai có thể xứng đối địch với công tử. Tin tưởng vào công tử, tương lai chắc chắn công tử khải hoàn trở về. Lý Thất Giả để 5 người ở lại, bọn họ hết lòng trung thành đi theo Liễu Sơ Tình. Sơ Tình gật đầu, không biết qua bao lâu nước mắt trên gò má đã khô, nhìn phương hướng xa khuất bóng Lý Thất Giả thì thào, tạm biệt, ta chờ chàng trở về dù bao lâu. Sau đó là xoay người rời đi. Lý Thất Giả và Cửu Ngưng Chân Đế đi xa, một bước một thiên địa, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Thời gian ngắn đã vượt qua đế thống giới, đi vào mảng đất hoang tàn. Khi bước chân vào mảng thiên địa này, không thấy bóng người, hiếm cường giả tu sĩ tới đây. Dọc đường đi hai người không nói chuyện, không khí hơi nặng nề áp lực. Cửu Ngưng Chân Đế đồng cảm sự biệt ly, vì đang từng chia tay, nhiều lúc biệt ly sống chết không phải loại người ta đau buồn, mà là suốt đời suốt kiếp không gặp nhau mới là khiến người ta đau lòng. Nàng cảm khái, ta không thích về đế thống giới, thứ có vài chuyện cứ ngỡ đã quên, thật ra luôn nhớ kỹ, chẳng qua là chôn giấu nó. Có vài việc trăm ngàn vạn năm từng thời đại qua đi, mặc cho thời gian mài mòn, người cũng không thể xóa nhòa, chẳng qua bản thân vùi sâu nó đến mức mình không thấy. Cửu Ngưng Chân Đế than thở, nàng là chân đế kinh diễm vô song một thế hệ, trải qua vô số sóng gió, gặp nhiều chuyện trên con đường này, chỉ khi trải qua vô số rèn luyện, năm tháng tẩy lễ mới khiến nàng đi xa hơn. Lý Thất Giả gật đầu nói, đời người thường thấy bi hoan ly hợp, trong mắt một số tồn tại đứng trên đỉnh thì bi hoan ly hợp, nhì lữ tình thâm trong cõi đời rất buồn cười, nhưng không biết bọn họ mới thực sự nực cười. Khi không có người mình yêu, người yêu mình, khi thời gian không có thứ gì để người ta vướng bận bảo vệ nữa, lòng đã chết chẳng qua là đại đạo chưa khô. Lý Thất Giả nhìn xa xa, đứng trên đỉnh, khi không có khả năng yêu thì rơi vào ma đạo, người đời đều như con kiến thì diệt thế có đáng gì, bảo vệ vạn cổ ích gì. Đại thế sống chết không ở trong lòng, khi người nuốt thế giới này, hủy đại thế cũng không chút do dự, vì lòng ngươi lúc đó chỉ có bản thân. Cửu Ngưng Chân Đế rất đồng ý gật đầu, thái thượng vòng tình, thái thượng chỉ quên tư tình cá nhân. Lý Thất Giả nhẹ nói, thái thượng không nhất định quên tư tình cá nhân, cháu các người đời đều đi trên, còn lại mình nên đành đi một mình. Cửu Ngưng Chân Đế lặng im, đến cảnh giới như họ trải qua rất nhiều, càng đi càng xa, người thân bằng hữu, người yêu mình lần lượt từng người chết xả, biến mất trong dòng sông thời gian, chỉ còn mình đi tiếp. Nên trên đời có câu là thái thượng vòng tình, thật ra thái thượng chưa từng quên tình, chỉ vì người đời đi xa chỉ còn mình ta cất bước. Thái thượng đi một mình là vì trông giữ lớn hơn, chẳng quan tâm sống chết cá nhân, không để ý tông môn tổn diệt. Thứ trông giữ là thế giới này cương thổ rộng lớn 3.000 thế giới. Chương 4011, cổ không thể truy tìm. Lý Thất Giả chậm rãi nói, thái thượng cũng tốt, hắc ám cũng thế, chỉ trong ý niệm. Cổ Ngưng Chân Đế đã hiểu, nhẹ giọng nói, trên đời rồi sẽ có thứ khiến đạo huynh vẫn vương. Đạo huynh vẫn đi một mình là vì buông xuống bản thân trông giữ thiên hạ. Lý Thất Dạ lắc đầu cười, đi lâu như vậy rốt cuộc cũng cười. Nàng nói quá cao thượng rồi. Hắn cười nói, mọi việc trên đời đều thuận tay làm, ta làm vì bản thân tùy ý mình, chỉ muốn biết bộ dạng tương lai của mình, còn thứ khác chỉ tiện tay. Chúa cứu thế hay là trông giữ thế giới đều không phải chuyện ta suy nghĩ. Cấu Hưng Chân Đế chậm rãi nói, Khấu đạo hỏi Phật, chỉ hỏi Phật về đạo, nhưng mà có được thần thông cũng là Phật đạo tùy theo sinh ra. Bản tâm thành Phật thần thông tự tại là cảnh giới của đạo huynh, cỡ chúng ta không thể với tới, chỉ là khổ sở giấy giụa còn lâu mới đến độ cao như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đại thế đi tới, chỉ cần lòng có ý niệm tương lai, nàng sẽ làm càng tốt, không có ai sinh ra liền lăng lệ vạn cổ. Thông đạt vạn cổ, chỉ có trải qua chui rèn vô hạn mới thành tựu đại viên mãn. Cấu Hưng Chân Đế gật đầu, mắt sâu thẳm, mặt kiên định. Chỉ hy vọng thế. Lý Thất Dạ hỏi, nàng định đi lên từ đâu? Cấu Hưng Chân Đế ung dung nói, đi đường cổ, thuyết mảnh đất bỏ hoang có đường cổ thẳng hướng tiền thống giới, chúng ta đi từ đường đó. Đi tiền thống giới không chỉ một hai cách. Cách thường thấy nhất là cưỡng ép lên đỉnh tiền thống giới. Lý Thất Dạ hay Cửu Ngưng Chân Đế đều có thực lực này, họ cưỡng ép lên đỉnh thiên thống giới. Nhưng cách này rắc rối, cần chuẩn bị đầy đủ. Hai người không làm vậy, huống chi cưỡng ép lên có mạo hiểm khá lớn. Dù xác suất mạo hiểm nhỏ, nhưng hễ đụng chuyện nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân chết đạo tiêu. Đường cổ an toàn cũng dễ dàng hơn. Đường cổ là đại đạo từ thời đại siêu cổ để lại. Thời đại siêu cổ xưa không có cách nào ngược dòng, vì có những đường cổ khiến tam tiền giới qua lại tiện hơn một chút. Đương nhiên cũng có giới hạn, vì muốn cưỡng ép đi hai giới nên trong tam tiền giới đều có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, hoặc tài nguyên nhiều mênh mông vô song, cường giả bình thường không thể qua lại hai giới. Ví như vạn thống giới vào đế thống giới, có người nói từ vạn thống giới vào đế thống giới, nhìn chung bất hủ chân thần tử 12 vạn tuổi mới có tư cách, và chỉ mới đến ngưỡng cửa. Có mạo hiểm gì hay không không biết. Nếu là từ đế thống giới bước vào tiền thống giới, có người bảo phải là trường tồn bất hủ mới được. Từ vạn thống giới bước vào đế thống giới, hay từ đế thống giới vào tiền thống giới, người muốn cưỡng ép lên đỉnh, trừ có thực lực đủ mạnh còn có nhiều vật từ phụ trợ. Đương nhiên tồn tại như thủy tổ là chuyện khác, vì vậy khiến cho ngưỡng cửa qua lại tam tiền giới cao hơn. Với tu sĩ cường giả đại giáo hoàng môn hay đạo thống bình thường thì vượt qua giới là không thể nào. Không làm được, họ không dám tưởng tượng việc vượt giới. Nhưng mà có đường cổ giảm thấp ngưỡng cửa vượt giới, không chỉ khi đi đường cổ, ai cũng có thể vượt giới. Nhưng đường cổ cho bất hủ chân thần không có tư cách vào đế thống giới, tiền thống giới, bắt lấy hy vọng lẻ loi. Một số người, cả đời dậm chân tại chỗ, không đủ đến cảnh giới, đời họ không thể vào đế thống giới, tiền thống giới xem từ mở tầm mắt. Có đường cổ thay đổi cục diện ít xa, họ mạnh đến trình độ nhất định có hy vọng vào. Vì vậy, đường cổ khiến thế gian suy đoán đủ loại. Thời đại siêu cổ, có người cho rằng thời đại siêu cổ ba giới thông nhau, đường cổ là cây cầu thông qua. Có người suy luận vì thời đại đó ba giới liên kết với nhau phồn hoa. Nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, tam tiền giới biến đổi kinh thiên động địa, đại đạo bị chặn, đường cổ nối tam tiền giới đứt đoạn, chỉ còn sót lại ít ỏi đường cổ dùng được. Những đường cổ còn sót đều nguy hiểm lớn, đường cổ sứt mẻ, tăng mạo hiểm và khó khăn vượt giới. Hai người đến lối vào đường cổ, nơi đó là một mảnh trời sao tan vỡ. Đôi mắt nhìn vô số trời trăng sao bị đánh nát vụn, thế giới dường như đã hủy diệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai đều biết chỗ này từng xảy ra đại chiến hủy thiên diệt địa. Tuy không biết hai bên đánh nhau là thần thánh phương nào, nhưng xem uy lực hủy thiên diệt địa rất mạnh, siêu khủng bố. Lối vào đường cổ nằm trong một ngọn núi lớn chìm nổi trong ngân hà. Núi to từng bị đánh nát hơn một nửa vẫn to đùng, nhưng một ngọn ngôi sao lớn treo trên bầu trời. Trên núi to có thềm đá vỡ chạy dọc biến mất trong hiệp cốc nhỏ nhỏ, dường như bậc thang xuyên qua hiệp cốc đi hướng thế giới khác. Cấu Hưng Chân Đế đi trên bậc đá vỡ nói, xem các loại ghi chép thì thời đại siêu cổ giao thông tam giới thuận tiện, nhìn quy mô thềm đá là biết nơi này ngày xưa kết nối hai giới giàu người cỡ trên vạn. Nhưng về sau xảy ra biến dị, đa số đường cổ trên đời đã tàn vỡ, cuối cùng để lại đường cổ không còn bao nhiêu, còn bị khiếm khuyết. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, là chuyện tốt, ngăn cách mới phát huy hiệu quả khác biệt và văn hóa. khiến vạn tộc hưng thịnh. Nếu một nhà thâu tóm hết không hay cho thế giới trưởng thành. Cậu Ngưng Chân Đế nghe hắn nói cũng có lý. Cậu này có lý. Nhớ qua lại, trong tam tiền giới đều xuyên suốt, đạo thống ở giới đó có thể phát triển không? Như đế thống giới, nếu tam giới qua lại bình thường, không có thủ lĩnh gì hết, khi ấy đạo thống mạnh cỡ cử với đạo thống lý ra là rớt vào đạo thống hạng 3. Vì đạo thống hoặc thủy tổ nào đó ở tiền thống giới càng mạnh trực tiếp là thống trị tam giới, hoặc mảnh đất rộng lớn hạ giới sẽ bị truyền thừa môn phái mạnh hơn của thượng giới chiếm cứ thống trị. Trong tình huống đó, không gian sinh tồn của đạo thống bị bản xứ áp xúc rất lớn, không sinh ra vật khổng lồ như cửu bí đạo thống Lý Sa. Còn người của Cửu Ngưng Chân Đế cỏ rút nói, hoặc là thời đại siêu viễn cổ tại vô thượng chấp trưởng cản cô đã suy xét vấn đề này. Năm xưa có lẽ đường cổ không phải tan vỡ vì biến dị, mà là tồn tại trí cao vô thượng nào đánh nát. Chương 4012. Cổ không thể truy tìm. Lý Thất Xạ cười nói, có lẽ đúng hoặc sai, phía sau luôn có nội tình người đời không biết. Tam giới cách nhau không là chuyện xấu, thường là giả mạo hiểm đến mức độ thấp nhất. Cổ Ngưng Chân Đế là động ý niệm. Đạo huynh nói mạo hiểm là loại gì? Lý Thất Xạ nói mạo hiểm chắc chắn khá nghiêm trọng. Lý Thất Xạ cười, không biết, nhưng mà người biết. Chẳng qua che giấu chút sự thật. Nhiều lúc người đời sống trong hỗn độn, không biết đại thế nguy hiểm. Mắt Cửu Ngưng Chân Đế hấp háy, càng lên tầng trên. Nàng chưa từng thấy thủy tổ, nhưng kém không xa, nhưng đã chạm đến vài thứ trung tâm. Lý Thất Xạ cười cười, ai nói rõ. Đối với nàng, với người đời đây là một thế giới, đại thế giới, nhưng với một vài tồn tại nó chỉ là một món ngon. Tìm Cửu Ngưng Chân Đế rớt cái bịch món ngon. Thực lực của nàng rất gần với thủy tổ, trên đời ít có thứ gì khiến nàng kiêng kỵ, nhưng lời Lý Thất Xạ làm tim nàng đập nhanh. Cửu Ngưng Chân Đế không ngất ngốc nghếch, nàng là chân đế kinh tài tuyệt diễm, là người thông minh tuyệt đỉnh. Lòng nàng phỏng đoán được cực kỳ to gan, một ý tưởng vô cùng khủng bố. Nghĩ đến cả nàng đó, nàng có thực lực chân đế 12 mệnh cung cũng không kìm được mà tim đập thình thịch dồn dập. Nếu nghĩ thông sự thật, giấu đằng sau bất cứ tồn tại nào trên thế giới cõi đời cũng hết hồn rợn tóc gáy. Lý Thất Xạ lại nhìn phương xa, không biết đôi khi là hạnh phúc, sinh mệnh ngắn ngủi cũng là hạnh phúc. Thứ người thấy, người biết toàn là điều tốt đẹp. Người không biết sợ hãi lớn lao, nên người có thể sống vui vẻ, sung sướng hay không? Lý Thất Xạ chậm rãi nói, người càng biết nhiều, đặc biệt là không có năng lực thay đổi, người càng chịu dày vò. Khi người cố gắng thay đổi nó, sẽ phải chịu số cực khổ vô cùng. Nếu người đời đa số hạnh phúc, nếu như còn kiến chưa từng biết trời sẽ sụp đổ, có thể sẽ ăn một bữa no nê vui vẻ. Cửu Ngưng Chân Đế khẽ nói, đại thế bình ổn là nhờ tồn tại như đạo huynh giữ gìn. Lý Thất Xạ cười lắc đầu, đại thế như vậy không phải ta giữ gìn. Như đã nói, ta chỉ là khách qua đường. Nhưng mà trong vạn cổ này, từng có vô số tiên hiền cố gắng, vô số trí tôn đổ máu nóng. Những gì bọn họ làm đều vui buồn lẫn lộn, đáng để người ta tôn kính. Cầu Ngưng Chân Đế lại nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy, không có tiên hiền trông giữ lấy đâu ra đại thế. Hai người đi tiếp vào hiệp cốc. Nàng trầm giọng quát, diễn biến đại đạo, lực lượng đại đạo ngập tràn, tiếng xoèn xoẹt vang, ánh sáng nở rộ dưới chân nàng. Ong ong ong ong, từng miệng gạch bể lấp lấy, một cái cánh cửa xuất hiện trước mặt hai người. Lý Thất Xạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn nhau đi vào cửa đạo. Đằng sau cửa đạo có một hàng thềm đá kéo dài vạn dặm, vượt qua vô vàn hư khô. Tuy là từng miếng đá cố lót thành bậc thang, nhưng không biết đã bao nhiêu năm cố kỹ đến mức không thể tìm tòi thời đại của nó. từng miếng đá cổ lót trên thềm cổ văn điêu. Chữ cực kỳ xa xưa nhìn đã biết người điêu khắc có thực lực sâu không thể lường. Vì bao nhiêu năm tháng trôi qua, cổ văn trên đá cổ vẫn là rõ mồn một. Dù thời gian không ngừng mài mòn, trăm ngàn vạn cổ trôi đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể xóa nhòa cổ văn. Thềm đá vượt qua hư không, thẳng hướng phương xa, dọc đường đi qua núi lửa tuôn trào, qua ma viêm ngập trời, vượt sông sâu vô tận. Lý Thiết Dạ cổ ngưng chân đế bước lên con đường cổ, mới đạp một bước thì vù một tiếng ánh sáng bừng lên. Ong ong ong ong, Lý Thiết Dạ cổ ngưng chân đế nháy mắt được đưa đi. Bùm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thiết Dạ cổ ngưng chân đế được đưa đến chỗ đặt chân tiếp theo là một miệng núi lửa lớn. Bùm vang, miệng núi lửa phun ra dung nham vô cùng đáng sợ. Dung nham chỗ này khác với loại bình thường, dung nham giống như lòng viêm phun ảo ạt, ngọn lửa thiêu đốt thiên địa, tiếng xèo xèo vang lên, dung nham tàn phá đến đâu là hư không cũng bị đốt để lại dấu vết. Dung nham rất đáng sợ, nhưng mà các miếng đá cổ bình yên lơ lửng trên miệng núi lửa, dung nham nhảy qua không tổn thương được chúng. Bùm, dung nham tuôn ra ập hướng Lý Thiết Dạ cửu ngưng chân đế, nhấn chìm hai người. Nhưng mặc cho dung nham uy lực lớn cỡ nào cũng không thể tổn thương hai người chút gì. Trong tiếng nổ lớn, Lý Thiết Dạ cửu ngưng chân đế tỏa ánh sáng, mặc cho dung nham bao trùm, hai người không có chút sức mẻ. Hai người đạp xuống đá cổ lơ lửng trên miệng núi lửa. Bùm vang, dung nham lại tuôn ra như cuồng chiều ập đến. Nhưng trước khí thế vô địch của Lý Thiết Dạ, cửu ngưng chân đế chấn áp dung nham không thể tới gần. Ong ong ong ong, đá cổ dưới chân hai người lại phát sáng truyền tống hai người đi. Ong ong ong ong, Lý Thiết Dạ cầu ngưng chân đế lại được truyền tống đến nơi khác, chợt nghe tiếng xé gió vèo vèo. Đường cổ còn đó, các miếng đá cổ lơ lửng, những dưới chân là vực sâu không biết dưới đáy giấu báu vật gì. Khi Lý Thiết Dạ cùng kiểu ngưng chân đế được truyền tống tới, thì vực sâu bắn ra kim quang như báo tố. Nhìn kỹ, thứ bắn ra không phải cây kim mà là những cây gai dường như dốc bằng cây mọc trên động vật nào đó. Cây bạc bắn vào nham thạch phát ra tiếng xèo xèo, chất độc trên cây gai ăn mòn nham thạch hỏa tan. Nếu mà gai này bắn trúng vào người sẽ là tan tành mây khói. Nhìn trong vực sâu, thấy các cặp mắt xanh lè rẽ ra tia âm u khiến người ta rợn tóc gáy. Đình đình đình đình, gai bạc như là mưa, chưa bắn tới gần Lý Thiết Dạ, cậu ngưng chân đế đã bị tưởng khí mạnh mẽ chặn lại. Những cây kìm bạc bắn trúng tưởng khí như đụng vào vách tường đá vàng cứng rắn nhất, hòa hoa tùng tóe, không thể tổn thương Lý Thiết Dạ, cậu ngưng chân đế chút nào. Lý Thiết Dạ cùng nàng cùng đáp xuống đường cổ, ong ong ong ong, đá cổ lại phát sáng, hai người lần nữa truyền tống đi. Ong ngong ngong ngong, Lý Thiết Dạ cầu ngưng chân đế được truyền tống xa hơn, dưới chân nóng cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn như hỏa diệm sơn. Cúi đầu nhìn bên dưới đường cổ là sa mạc vô tận, giống như lò lửa nóng bỏng, hơi nóng bốc lên vặn vẹo như đầu ngọn lửa có thể nuốt chửng mọi thứ. Mặc dù sa mạc này giống như là lò lửa, nhưng lấp lóe ánh sao, đặc biệt dưới ánh mặt trời nóng cháy, thì ánh sáng lập lòe cực kỳ chói mắt, đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Thì ra trong sa mạc có khoảng thạch lớn, những đá quý, từng khối đá nhỏ lạ lớn nhô trên sa mạc. Chương 4013, đi đường cổ. Bề mặt sa mạc lộ ra nhiều khoáng thạch, như thế có thể tưởng tượng đá quý trong sa mạc nhiều cỡ nào, khiến người ta nhìn tim đập nhanh. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy xương trắng lộ dưới cát vàng, có xương thú siêu lớn, có xương còn phát ra thần tính. Từng có cường giả đi ngang qua nổi lòng tham vào trong sa mạc, cuối cùng chết trong cát vàng. Rào rào rào rào, Cát vàng bên dưới nhấp nhô như thủy triều, càng chuyển động càng nhanh. Không phải cát vàng đang chảy mà bên dưới có vật khổng lồ bơi. Nên người nào đi vào sa mạc sẽ bị hùng vật trong lòng đất công kích giết chết. Lý Thất Dạ cửu ngưng chân đế chẳng thèm nhìn bảo khoáng trong cát vàng. Thứ như vậy khó làm hai người động lòng. Họ đáp xuống đường cổ, nghe vào một tiếng đường cổ lại truyền tống đi. Nhiều lần vang tiếng vù vù, hai người liên tiếp được truyền tống mãi không ngớt giữa mênh mông. Truyền tống nhảy lác nhác là do đường cổ bị khiếm khuyết. Nếu là đường cổ nguyên vẹn thì truyền tống mau hơn, trực tiếp ngắn hơn. Vì đường cổ khiếm khuyết nên truyền tống kiểu nhảy lác nhác mỗi điểm rơi tràn ngập chưa biết, rất có thể đầy nguy hiểm. Có lẽ bị truyền tống tới miệng núi lửa, vực sâu hoặc trong lửa cháy, đi đường cổ cũng có nguy hiểm. Nhưng khi ngươi cường đã đến trình độ nhất định thì chịu nổi nguy hiểm đó. Dù nhằm tuôn ra hai tên lửa ngầm bắn từ vực sâu, miễn ngươi đủ mạnh có thể ngăn hết. Mặc dù đi đường cổ tràn ngập các loại phiêu lưu, nhưng từ mặt nào đó mà nói có thể kiểm soát được. Rồi cưỡng ép lên đỉnh tiên thống giới thì đường cổ dễ dàng hơn. Nếu cưỡng ép lên đỉnh, mặc kệ ngươi mạnh như mấy vẫn chuẩn bị đầy đủ, cần nhiều tài nguyên phụ trợ bao la. Nếu chuẩn bị đầy đủ hoặc mạnh đến trình độ nào đó cưỡng ép được lên đỉnh mau hơn, xác suất phiêu lưu thấp hơn. Nhưng dù cách này hễ có phiêu lưu xuất hiện thì lớn hơn gặp chuyện trong đường cổ nhiều. Nếu không gian sụp đổ, thời gian co rút đúng là uy lực đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Dù ngươi có là bất hủ chân thần mạnh nhất, là chân đế vô địch cũng chưa chắc sống sót qua khỏi phiêu lưu như vậy. Nên so với cưỡng ép lên đỉnh tiền thống giới thì đi đường cổ là đường tắt tốt nhất. Trong đây, Lý Thất Dạ cũng ngưng chân đế nhiều lần truyền tống đi. Trong lúc truyền tống, cậu ngưng chân đế hỏi Lý Thất Dạ, đạo huynh liền tiến thống giới rồi định đi đâu? Lý Thất Dạ cười, đi khắp nơi xem thử, coi có thứ ta cần không, chưa có chỗ nào đặc biệt muốn đi. Cậu ngưng chân đế không cố tìm hiểu, hắn nói thật giả, chân thành mời. Nếu đạo huynh không ngại có thể đến động phủ của ta ngồi chơi, ta quen một số bằng hữu, nếu đạo huynh cần trợ giúp không chừng là giúp được sức mọn cho đạo huynh. Cậu ngưng chân đế là người thế nào? Nàng là chân đế 12 mệnh cung, bằng hữu nàng quen đều ghê gớm, được họ trợ giúp đỡ bất công hơn nhiều. Lý Thất Dạ sững sững, chờ đến lúc đó rồi tính. Đối với người khác đây là chuyện cầu còn không được, Lý Thất Dạ lại chẳng để bụng. Cậu ứng trên đấy hiểu mạnh cỡ Lý Thất Dạ, họ khó giúp ích gì được cho hắn, chưa chắc hắn có việc cần nhờ họ, không chừng là có ngày họ cần hắn giúp. Nàng lại chân thành nói, tiền thống giới đầy giấy đạo thống, vô số liên minh, nếu đạo huynh có cần thì cứ lên tiếng, có lẽ là giúp được đôi chút, cũng tránh cho nhiều chuyện hiểu lầm. Lý Thất Dạ bật cười, hiểu lầm là chuyện của người khác, ta chưa kiếm chuyện với ai, là họ nên mừng đi, nếu không biết điều cản đường ta giết không tha. Nàng cười khổ, dù là lúc nào đệ nhất hung nhân luôn bá đạo như vậy, ở đế thống giới là thế mà trong tiền thống giới cũng vậy. Nàng có thể tưởng tượng tiền thống giới tương lai vì Lý Thất Dạ tới mà xấy đến gió tanh mưa máu. Nàng chỉ biết khẽ thở dài, tồn tại như Lý Thất Dạ có thể càn quét cửu thiên thập địa, đủ sức đánh đầu thắng đó. Người nhãn đi đến đâu thì mọi thứ đều bị san bằng, ai dám cản đường của hắn thì như hắn nói, giết không tha. Lý Thất Dạ cười, đương nhiên với bằng hữu hoặc liên minh gì đó của nàng ta sẽ nương tay. Cố gắng trên đấy là chân thành mặt nghiêm túc nói, vậy ta xin đà tạ đạo huynh trước. Trong tiền thống giới có nhiều đạo thống liên minh nhỏ, đa phần là chân đế liên kết với nhau, thực lực rất khổng lồ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng cửu ngưng chân đế biết rõ, nếu mà chống đối Lý Thất Dạ thì liên minh chân đế nào cũng không ngăn được hắn, sẽ bị đổ diệt. Lý Thất Dạ cửu ngưng chân đế nhiều lần nhảy nhót không biết qua bao lần, cuối cùng vèo một tiếng, trước mắt họ bừng sáng. Quả khắc đó không gian dao động, không gian giống như là một mặt gương, cả không gian rắn lại biến trong suốt. Đôi mắt nhìn trong không gian phản chiếu một thế giới bao là rộng lớn bằng bạc mênh mông. Đây là một đại thế giới, vạn ngọn núi san sát, vô số tông môn trong thế giới rộng lớn đó dường như đi cả đời không hết.